Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý đạo hữu Phật tử gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này là 9:30 tối giờ của Việt Nam, tối thứ năm. Hiện tại thì ở tại Mỹ Quốc chúng tôi là 10:30 sáng cùng ngày. Hôm nay chúng ta học kỳ thứ 7 về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Tất cả đại chúng chúng ta đang đi ngang qua cái chương thứ 2 theo như cái bản của Thiền sư Thanh Từ dịch giải, là nói về cái Bát Nhã, phẩm Bát Nhã. Kính thưa đại chúng, thì các huynh đệ cũng đã thấy rằng cái tâm thức của ta từ trước đến nay đó, cứ thấy cái thân này, hình hài này là ta. Từ cái ta ấy mà phát sinh cái sở hữu của ta. Cho nên cái ta và cái của ta, hay nói khác là cái ngã và cái ngã sở hữu đó, nó luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhiều lúc những cái sở hữu bên ngoài mà làm cho cái ta của chúng ta nó nổi lên, chứ không phải tự thân ta có mặt. Ta thí dụ như nếu một người nào đó đang sống ở nơi hoang dã núi rừng, cái nơi hoang vắng như vậy chỉ có chim chóc và thú rừng, thì con người đó không có cái tự hào phô trương với ai về cái ngã sở hữu được hết. Còn ngược lại á, ngược lại vì ta đang sống với những người xung quanh, kính thưa các vị là không phải bệnh mà hoa, mà cái mùa này những cái cây nó ra hoa đó, nó bay tung tóe hết, nó bay tung tóe hết cho nên nó hoa. Tôi thì bị cái hoa ồ, chắc là cái duyên. Cái duyên mùa này là chúng ta không thể buổi sáng như vậy mà ngồi ở ngoài trời giảng được rồi đó. Các vị thấy, nếu mà các vị thấy được những cái bông nó bay ở đâu mà nó bay giống như bông gòn á, nó làm cho gì dị ứng đó. Trở lại cái vấn đề đó, nếu như con người mà sống xung quanh, có những con người sống xung quanh, mình sống chung với những người xung quanh, thì mình luôn tự hào phô trương những cái sở hữu của mình. Nào là nhà cửa nè, ruộng vườn nè, con cái nè, xe cộ vật chất. Bởi vì có những con người cùng ngôn ngữ, cùng hiểu biết, nên mới có những cái thủ đắc để làm niềm tự hào. Hiện giờ tôi đang xung quanh tứ phía của tôi đây á, là người Mỹ. Vì vậy mà tôi đỡ có cái là tự hào, khoe khoang. Bởi vì tại sao? Cái ngôn ngữ nó không đồng, và người ta cũng không biết được cái phong tục của mình như thế nào. Cho nên vì vậy mà tôi không có cái gì gọi là tự hào đối với người xung quanh hết. Thậm chí thí dụ bây giờ chúng tôi làm những cái cảnh ở bên ngoài muốn cho nó đẹp, mình cũng hơi ngại nữa. Là vì người ta không cùng một cái văn hóa với mình, người ta không cùng ngôn ngữ với mình, người ta thấy mình làm cái kiểu khác lạ của cái văn hóa người ta, người ta lại nghi kỵ, người ta lại khó chịu cũng có. Cho nên vậy mà hiện giờ chúng tôi đang sống với cái cộng đồng xung quanh mình lại là người ngoại quốc, người bản địa ở đây. Cho nên vậy mà cái cuộc sống tôi nó không có gì gọi là tự hào hết. Tôi không có gì gọi là khoe mẽ hết. Sở dĩ con người mà làm đẹp được á, muốn làm đẹp á, là vì con người đó có người khác ngắm. Còn nếu như mà không ai ngắm nhìn thì các huynh đệ thử nghĩ mình làm đẹp với ai? Mình làm đẹp để chi? Có nhiều người trong cuộc đời này họ không dám tự hào với chính ta, chính họ, mà họ tự hào với những cái sở hữu nhiều hơn. Có đến trăm phương ngàn cách để mà ta tự hào. Tôi thí dụ như bây giờ tôi gặp một cái Phật tử hay là gặp một người Việt thì tôi vốn cái con người mình nó thường hay có cái địa phương tính, thì tôi hỏi chứ Phật tử hay là cô hay là anh hay là chú, hồi ở Việt Nam khi chưa qua Mỹ thì ở đâu, người vùng miền nào, thì người ta nói dạ thưa hồi đó con ở Sài Gòn, tôi ở Sài Gòn phải. Nhưng mà khi nói một hồi thì biết hồi xưa vốn họ là người ở tỉnh này tỉnh kia, rồi gia đình có người cha là lính hoặc là người mẹ đi lên Sài Gòn để làm ăn, rồi có chồng là người Mỹ vân vân chẳng hạn. Rồi bây giờ họ cứ học cái niềm tự hào kêu hẳn là người Sài Gòn. Nhưng mà thật chất thì không phải người Sài Gòn thật. Cho nên á, con người mình nó có cái niềm tự hào, có khi không tự hào về ta mà tự hào với cái sở hữu của ta. Ví dụ như có nhiều người nói, thầy biết không, con không có chơi ai hết trơn. Con có mấy người bạn, con như là bác sĩ này, bác sĩ kia, bác sĩ nọ vậy thưa thầy. Chứ con không có chơi ai hết trơn. Con có mấy người bạn là bác sĩ thôi à. Còn con của con vậy nữa, nó cũng không có bạn bè gì đâu hết trơn. Mấy đứa bạn đó là mấy người luật sư đó. Mỗi lần sinh nhật nó mấy bạn luật sư của nó tới chơi nó. Đó là một cách tự hào. Nhưng mà tự hào này tự hào một cách là mình gọi theo thế gian gọi là tế nhị. Tế nhị. Cho nên cái người mà thông minh ít á thì ta gọi là nổ banh và lòng, khoe sùm, làm cho thiên hạ họ ghét. Còn cái người càng thông minh á thì càng khoe rất tinh tế. Người có của sở hữu á thì càng khoe khoang là coi như là khoác lác, mà cộng với cái sự mà học ít á thì cái chuyện gọi là nổ banh nhà lòng. Còn người có của sở hữu mà có trình độ trí thức cao hơn, tầng cao hơn một chút á thì họ lấy cái sở hữu của họ họ khoe. Thế thì nếu như ta là Phật tử, ta học kinh pháp Bảo Đàn, tới cái phẩm quán chiếu, cái phẩm Bát Nhã này, tới cái phần quán chiếu này thì tôi xin nhắc nhở cho đại chúng như vậy. Vừa là để mình soi rọi lại chính mình, vừa là mình khi gặp một ai đó để mình tiếp xúc, mình biết được người đó là thành phần nào. Nếu nói như lịch sử đã đi ngang qua trước khi vào cái vấn đề thật tướng Bát Nhã, tôi đang nói tới vấn đề quán chiếu Bát Nhã cho nó hết cái nội dung mà kỳ rồi tôi nói chưa hết. Nói về lịch sử đi ngang qua thì có một vị đại đế chinh phục thiên hạ toàn khối châu Âu và vị vua đó dẫm chân lên vùng châu Á. Đó là Alexander Rock. Ông Alexander Rock sinh ngày 21 tháng 7 năm 356 trước công nguyên. Sau khi ông cầm quân 13 năm đánh đâu thắng đó, ông lên ngôi vua, ông cầm quân 13 năm đánh đâu thắng đó. Nhưng mà tới ngày 10 tháng 6 năm 323 thì ông lại bị một cái bệnh mà sau này thì chúng ta nghĩ rằng ở Việt Nam mình có cái bệnh gọi là sốt rét hay gọi là thương hàn đó. Ông chết. Thế thì khi ông lên cầm quân từ ngày 2 tháng 8 năm 338 cho đến tháng 2 năm 325 trước công nguyên á, 13 năm như vậy ông đánh thắng 20 trận quân liệt. Ông gần như thống nhất cái khối châu Âu và ông bước sang Ấn Độ luôn, khối châu Á luôn. Sau này thì các nhà nghiên cứu khoa học Mỹ cho rằng Alexander Rock á, chết vì một loại vi khuẩn cực độc khiến cho ông đau nhức mỗi khi ông ra trận. Và trước khi ông qua đời 14 ngày á, thì Alexander Rock á, lên một cơn sốt rất cao, bị đau các khớp xương. Rồi sau đó ông quằn quại và co giật dữ dội, và ông mới thấy rằng cái chết nó cận kề rồi. Cho nên trước khi ông chết, ông mới ra một cái di chúc, ra một cái chiếu thư cho tất cả quần thần á, là khi mà ông chết á, đem ông đi nhập liệm vào quan tài đó, phải khoét hai bên cái thành quan tài để hai cái tay ông nó lồi ra. Cho tới khi mà quần thần mới nói là thưa đại đế rằng là hồi xưa giờ trên trần đời này chưa có ai mà đem đi tẩn liệm mà khoét cái quan tài để lòi hai cái tay ra hết. Ông nói vậy đó mà phải làm y như vậy cho ta. Phải làm y như vậy cho ta. Bởi vì ta minh chứng cho mọi người biết Alexander Rock này đã từng dẫm chân thâu tóm thiên hạ ở châu Âu và bước sang châu Á. Alexander Rock này ngỡ rằng thâu tóm thiên hạ để lên cái ngôi đại đế trị vì, một vị đại đế chinh phục được các quốc gia và thiên hạ. Nhưng cuối cùng, vị đại đế mà chinh phục châu Âu và luôn cả sắp thâu tóm cả vùng châu Á này tắt cái hơi tàn và ra đi chỉ hai bàn tay trắng. Cho nên ta muốn các quan phải đem ta vào quan tài và phải môi hai bên thành quan tài để cái tay ta ra ngoài. Để khi mà các quan mà đem ta mà đi chôn đó, cho hai cái tay nó lòng thòng, nó lỏng tỏn, nó lắc lẻo trên cái quan tài vậy đó. Cho mọi người biết rằng ta chinh phục thiên hạ như vậy mà ta đi, ta chẳng mang theo một thứ gì. Năm đó, Alexander Rock, đại đế chỉ mới 33 tuổi thôi. 33 tuổi. Cái câu chuyện này để nói lên một cái điều. Ông Alexander Rock, ổng có một cái ý thức của ổng. Cứ ngỡ rằng là mình tài ba, mình chiến thắng, mình thu phục được thiên hạ, nắm một khối châu Âu, lấn sang vùng châu Á là như vậy là mình ngon rồi. Nhưng mà các vị thấy cũng không qua được vận mệnh. 33 tuổi phải bỏ lại tất cả những cái gì mà 13 năm. Để từ khi lên ngôi hoàng đế, đại đế 20 tuổi cho tới 33 tuổi, 13 năm. Đánh trận 20 trận đều chiến thắng quân liệt. Hãy để lại. Và cuối cùng, minh chứng cho trần đời biết rằng ta ra đi ta chỉ khai bàn tay lắc lẻo toàn ten, chứ không có gì cả. Cho nên người đệ tử Phật gia đó, khi đọc cái văn tự Bát Nhã mà chưa đi vào quán chiếu, cho nên cạn cỡ tự hào hãnh diện. Chúng ta sống trên cái phương diện cạn thì ta khổ vì cạn, mà tinh vi thì khổ vì tinh vi. Không có nỗi khổ nào của ta mà không dính liền với bản ngã của ta. Một cái anh đi, một cái người đi bán vé số bị những cái anh giang hồ đó giật cọc vé số trên tay. Người bán vé số có thể đứng khóc bù lu bù lo, nhưng mà rồi thôi, khóc than một hồi rồi thôi. Nhưng mà cái người đó mà mất đi tình cảm thì khổ nó lớn hơn, khổ nó lớn hơn. Cho nên những cái buổi giảng của tôi sau này, tôi luôn luôn gắn liền một cái thiết thực với cái cuộc sống của xã hội. Như tôi thấy như cái đạo hữu Thiện Thông mà đang đi làm công việc lợi ích cho người, thay cho tôi. Mình giúp ai trong cuộc đời này, mình bằng cái tinh thần ba la mật, nhưng mà cũng phải có cái duyên. Thế như chúng tôi vừa giúp cho một cái anh bán vé số đó để có cái vốn để nuôi vợ, mà trong khi cái anh này thật chất á, thì nói về cái thân tướng anh này á, thì thật ra thì không có cái chuyện gì mà gọi là đẹp đẽ cả. Nói về thân tướng, nói về trí á, cái trí não thì cũng không phải là người đầy đủ trí não. Nói về cái uy nghi đi đứng thì anh này lại khai cái giò như có vẻ yếu ớt kìa. Nhưng mà vậy mà hai đời vợ. Mình đặt lại cái vấn đề phải chê với anh này mà gọi là ta nói là mồm mép lanh lợi, nói chuyện văn hoa, thân tướng đẹp đẽ, rồi gọi là nhà giàu học giỏi đẹp trai thì có vợ nhiều không nói. Mà trong khi anh này sanh ra cuộc đời, không phải là mình chê, nhưng mà có nghĩa rằng do cái duyên nghiệp gì đó mà thân tướng nó không được như mọi người, cho tới trí não như vậy mà hai đời vợ. Người vợ trước có ba người con rồi thôi. Thì bây giờ ba người con đó, có đứa con thì nó 18 tuổi, đang học đại học ở bên bà nội, ba đứa con. Rồi theo lẽ vậy thì anh ta coi như tới đó mình đủ đây, nhá không? Thì lại tiếp tục có một người vợ nữa, bây giờ có thêm hai người con nữa. Rồi người vợ sau này lại bệnh tật nữa. Chúng ta không có vội trách rằng nó tại sao anh này không biết thân phận của anh. Ta không được vội trách điều đó. Không biết thân phận của anh, không phải. Mà do cái nghiệp lực nó chi phối, nó kéo lôi từ trong cái quan trái hay là ơn đền quán trả gì đó, nó dẫn tới hiện tại như vậy. Cho nên cuộc đời này chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu đạo, chúng ta quán chiếu được cái Bát Nhã này, chúng ta mới thấy rằng có những cái việc chúng ta không đáng trách trên cuộc đời đâu. Nếu như cái người mà vội ăn vội nói, gọi là hồ đồ hỗn độn đó, ô cái thân gì mà mày đặt vợ con, mày đặt hai ba con vợ, mày đặt đẻ cho nhiều, các vị thấy không? Các vị thấy mình trách như vậy có đúng không? Nếu như người ta trí não đầy đủ, người ta đâu có đẻ nhiều. Thời nay cái thời văn minh mà, tại sao vợ trước ba con, vợ sau hai con, mà nếu mà không khéo đẻ nữa đó. Rồi như vậy là mình trách, sao cái con người vậy mà đẻ, ham đẻ, cố đẻ, đâu phải ta ham đẻ, ta cố đẻ đâu. Tất cả những cái chủng tử đó, chủng duyên đó là các huynh đệ biết rằng nó kéo dài, cái nghiệp lực này nó kéo dài. Kéo dài. Cho nên á, cái điều mà chúng ta may mắn hơn á, chúng ta may mắn hơn ở chỗ là chúng ta có cái trí não. Vì vậy mà Lục Tổ nói một cái câu mà vào cái chương Bát Nhã này, mà bữa nay tôi cũng giảng cái câu này thôi là hết giờ luôn. Này thiện tri thức, trí Bát Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê cho nên không thể tự ngộ. Phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết người ngu, người trí, thật tánh vốn không khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng nên mới có ngu có trí. Một câu đó thôi, bữa nay mình học một câu đó thôi. Tôi xin nhắc lại, Lục Tổ nói: Này thiện trí thức, trí Bát Nhã Bồ Đề, người đời vốn tự có, chỉ nhân vì tâm mê cho nên không thể tự ngộ, mà phải nhờ đến đại thiện trí thức chỉ đường mới thấy được tánh. Phải biết người ngu, người trí, Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ không đồng nên có ngu có trí. Thưa chư huynh đệ, đây là cái đoạn mà đi vô ngay ở trực chỉ cái gọi là thật tướng Bát Nhã, hay còn gọi là tự tánh Bát Nhã. Hồi nãy tôi nói cái đoạn ở trên, tôi phân tích tiếp cái đoạn trên mà tôi nói cho quý vị phần rồi đó, phần cái kỳ giảng vừa rồi cho tới kỳ này đó, là tôi nhắc lại cái quán chiếu Bát Nhã. Để cho chúng ta thấy được nói về Bát Nhã đó, tới văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã, mà Lục Tổ là người giảng cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này là ngài chỉ thẳng gọi là thật tướng Bát Nhã. Nhưng mà mình muốn theo được cái pháp đốn ngộ này thì mình phải hiểu hai cái Bát Nhã trên. Cho nên xưa nay mình tới chùa mình tụng kinh nào rồi cũng ma Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn ghê không độ nhất thiết khẩu ấp xa lợi phật tử thị chư pháp sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức vân vân đó, không tướng đó, xin lỗi, tự nhiên đang nói cái đầu tôi nó bị gián đoạn như thế. Cái đó mình tập tụng mình đọc như vậy là văn tự. Rồi cái nữa, mình khi mình tụng đọc như vậy rồi mình thẩm thấu, mình quán chiếu như hồi nãy giờ tôi phân tích, đó là quán chiếu Bát Nhã. Mà các vị biết, nếu như mà chúng ta biết quán chiếu Bát Nhã đó thì chúng ta mới thấy rằng cái bước đầu của ta là phải thấy cho được cái vô thường và vô ngã của vạn pháp. Mà nếu không thấy được cái vô thường vô ngã của vạn pháp đó, cho nên mất tiền mất của như cái anh bán vé số, cầm cọc vé số trên tay bị người ta giật, đứng khóc một hồi thôi nhưng mà mất tình, đau khổ lớn. Người đời mất tiền mất của không đau khổ bằng mất tình cảm. Cái khổ của thất tình là cái khổ đau đớn ê chề hơn cái khổ mất tiền mất của. Rồi khi con người được tình cảm, được cái tình mà mình yêu thương, mình muốn nắm bắt cho bằng được, mà khi nó ở trong cái sở hữu của mình rồi đó, thì các vị biết rằng nó vượt lên cái chữ tình nữa, đó là cái chữ danh. Chữ danh. Các tu sĩ Phật giáo nói chung, mình nói vậy là không phải nói hết, nhưng mà nói chung các tu sĩ Phật giáo, quý vị thấy phần đông á, là bị cái danh nó chi phối nhiều hơn cái tình. Còn với một số tu sĩ mà bị tình cảm nó vướng bận vậy chứ nó không có mà triệt hạ với nhau nhiều bằng cái danh. Đại đa số tu sĩ ngày nay nó bị vướng bởi cái danh. Phải có cái chức tước, phải có quyền lợi, phải có địa vị, nhưng mà cái địa vị chức tước nó nặng hơn cái quyền lợi. Tranh giành phải có cái ghế. Thí dụ như mình đi tới tham dự một cái lễ hội nào đó hay một cái ngôi chùa nào đó, phải giới thiệu đây là vị hòa thượng nào hay là thượng tọa đạo hiệu. Dạ, hôm nay môn đồ Pháp Quyến ban tổ chức, chúng con được trân trọng danh dự cung đón Đức qua thượng thượng a hạ bờ gì đó. Đôi khi ngày xưa Huệ Năng là Huệ Năng, Hoàng Nhẫn là Hoàng Nhẫn, mà ví dụ cung kính nữa là nói lục tổ Huệ Năng hay ngũ tổ Hoàng Nhẫn, còn không thì nói là ngũ tổ Quỳnh Mai hay là lục tổ Tàu Khê là dữ rồi, đâu có thượng Huệ Hạ Năng hay là thượng Quỳnh thượng Hoàng Hạ Nhẫn đâu. Ngày nay đã mình giới thiệu ở cung kính giới thiệu Đức Huệ Thượng, Thượng A, Hạ B, Ủy viên Thượng trực Hội đồng Trị sự Trung ương, kiêm Phó trưởng ban gì ở Trung ương, trưởng ban gì đó của tỉnh nào đó, Ủy viên Mặt trận v.v.v. trụ trì chùa gì đó v.v. Cho nên người ta nặng nề lắm về cái danh. Mà cái danh đó nó làm cho mình nó tinh tế, nó làm cho mình cái bản ngã, mà đụng tới cái danh thì có thể liều mạng. Bao người dám bán cả tài sản, dám hiến cả vợ con để đổi cái danh. Cho nên tinh tế bản ngã càng lớn, gặm nhấm cuộc đời thì nỗi khổ càng lớn. Cho nên chấp cái danh là nỗi khổ lớn hơn cái thân. Tự hào cái danh là do xã hội, do môi trường, do nghiệp thức của con người xung quanh. Vì tự hào cái danh mà có thể đệ tử phản thầy, con phản cha, phản dòng họ, phản dân tộc, phản quê hương bởi vì cái danh. Thì ôm một đống danh đó cho nên sợ lắm. Sợ mà không dám nhìn sự thật. Cho nên đại đa số tu sĩ Phật giáo ngày nay là bận vướng bận cái danh là như vậy. Vướng bận cái danh. Vì vướng bận cái danh cho nên có thể từ thầy mình, có thể kiện tụng thầy mình. Vì vướng bận cái danh cho nên có thể từ đệ tử mình. Nhiều cái xã hội nó rối ren. Mà mình không chịu nhận ra thôi. Nhưng mà khi mình nói ra sự thật thì nhiều người lại khó chịu. Bởi vì con người rất sợ cái sự thật. Cũng như những người làm những chuyện mờ ám luôn luôn sợ ánh sáng. Ma quỷ luôn luôn sợ ánh sáng, mà luôn luôn ham thích rình rập trong bóng đêm. Đối với Phật giáo là phải sự thật, là sự thật. Vì vậy mà ở đời từ thấp đến cao, nỗi khổ là do chấp ngã. Xúc phạm đến tiền của vật chất xác thân này thì ta có thể dung thứ được. Nhưng mà xúc phạm đến danh dự, bản ngã thì mắt đổi mắt, răng đổi răng, phải triệt hạ lẫn nhau. Mà quên đi cái sự sống chết vô thường. Cho nên hãy quán chiếu vô thường, vô ngã rồi mới đạt tới cái trí tuệ bát nhã. Quán chiếu được vô thường, vô ngã là vơi nhiều cái nỗi khổ ở từng tâm lý cạn. Chỉ cần quán chiếu vô thường là loại trừ cái nỗi khổ ra khỏi thân tâm này. Thật sự tất cả đều là vô thường. Các vị thấy nhiều người đang ngồi trên bàn ăn, chỉ sặc khi ăn, chỉ nghẹn khi uống nước là có thể chết dễ dàng. Biết bao nhiêu người gỡ dép lên giường nhưng không thèm mang dép xuống giường sáng hôm sau. Vậy mà nhiều người cứ nghĩ cái chuyện chết là chuyện của hàng xóm, chứ không phải nghĩ chuyện chết là chuyện của mình. Cho nên mình quên rằng cái hình hài này nó thay đổi từng sát na, và mình đang sống ở đây là để tiến về cái chết. Đó là mình quán chiếu vô thường. Cái nữa là mình quán chiếu cảm thọ. Nếu mình quán chiếu được cái cảm thọ là mình loại trừ được cái bất an trong cuộc sống. Mình phải làm chủ tư tưởng của mình. mình đừng để thiên hạ xỏ cái lỗ mũi mình dẫn đi. Nào là bị thiên hạ khen, bị thiên hạ chê, được người tưng bốc, được người vua nịnh, được người khen tặng. Rồi nào là bị chê bai, chỉ trích, phải trái, thị phi. Mà mình cuốn theo cái chiều đó đó, thì giống như mình bị thiên hạ xỏ mũi dẫn mình đi vậy. Vì vậy quán chiếu Bát Nhã, cái từng cạn là phải quán chiếu vô thường, vô ngã, cảm thọ, thì tiến tới cái trí tuệ. Cái cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng muốn nhắc chúng ta là phải thật tướng Bát Nhã, hay còn gọi là tự tánh Bát Nhã. Tổ Huệ Năng thì không đi hai con đường văn tự và quán chiếu như sự phân tích trên. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì muốn cho chúng ta trực tiếp đi trên con đường gọi là thật tướng Bát Nhã. Cho nên Tổ mới xác thực rằng mỗi người có cái tự hữu năng lực Bát Nhã. Bát Nhã là tự năng. Bát Nhã là tự năng, là tự lực. Hay nói khác hơn là cái có của mọi người, cái sẵn có của mọi người. Không phải ai ban tặng mới có, chỉ do mê và ngộ mà thôi. Như vậy mê có nghĩa là gì? Hồi đó giờ Phật tử đi chùa nói, ồ mê, cái bà đó bác si mê, cái người đó si mê. Vậy là bây giờ nội trong đang nghe giảng đây, tôi hỏi các vị hãy định nghĩa đúng cái chữ mê cho là nghĩa là gì đi. Rồi ngộ, ngộ là gì? Cho nên nó đau khổ cái chỗ là nội cái chữ mê và ngộ thôi mà huynh đệ chúng ta có lúc quên cái nghĩa thật của nó. Sự thật, chữ mê có nghĩa là quên lãng, mà chữ ngộ có nghĩa là nhận ra thôi. Vì mình quên lãng cho nên mình mê, mình nhận ra cho nên mình ngộ. Cho nên chữ mê, hay nói gọn chữ mê là quên, mà chữ ngộ là tỉnh thôi. Mê là mình có sẵn mà mình lại quên, do vì lo lắng lao sao chạy theo cái bên ngoài, cho nên mình quên cái của chính mình. Ngộ là mình quay lại cái của báo của chính mình xưa nay. Cho nên Đức Phật nói chúng sanh vì mê cho nên khổ, Phật vì ngộ tự tánh nên có an lạc, có niết bàn. Chúng sanh vì mê cho nên khổ, Phật vì ngộ tự tánh cho nên có an lạc, có niết bàn. Cho nên Ngài dạy này thiện trí thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch ra là đại trí tuệ đến bờ kia. Nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Đại trí tuệ đến bờ kia, hay có chỗ còn dịch là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ đó phải là nơi tâm mình phát ra, phải ngộ lấy, chứ không phải tụng suông ngoài miệng. Nếu cứ cho tụng suông là đủ, là chúng ta không hiểu được trí tuệ này. Vì trí tuệ này là trí tuệ của mình, nên cần phải hành ở tâm, chứ không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành thì như huyễn, như hóa, như xương, như điện. Miệng niệm tâm hành, ác tâm và miệng hợp nhau. Bản tánh Phật lìa tánh không riêng, lìa cái tánh không không thì không có Phật. Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn, như hóa, như xương, như điện, vân vân. Ý nói chúng ta chỉ tụng suông ở miệng thì việc đó chợt qua rồi cũng chợt mất, gọi là như huyễn, như hóa, như xương, như điện chớp, chứ không thật. Cho nên Phật tử tụng kinh giỏi lắm, nhiều Phật tử tụng kinh rất giỏi, thậm chí tụng một ngày có thể tụng nguyên bộ kinh Pháp Hoa, tụng một ngày có thể tụng ba lần bộ kinh Địa Tạng, tụng một ngày có thể ba lần tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi nhưng mà cuối cùng là cũng tụng bài Bát Nhã, nhưng mà miệng tụng mà tâm chẳng hành. Cho nên tụng xong rồi thì cái lời tụng đó nó cũng chợt qua như mình xong một bộ kinh vậy. Cho nên tổ mới nói là nếu chỉ tụng xuông, khi tụng thì còn nói bát nhã, mà dừng tụng thì bát nhã mất, cũng như sương mù, như điện chớp, chợt thấy rồi mất, không có thật. Chính bản tâm ấy là Phật, lìa bản tâm ra, không còn có Phật nào khác. Cho nên thật tướng bát nhã là ta phải thấy rõ khi đến trần đời từ cái không, và ta sẽ làm sao chúng ta nhẹ lòng để chúng ta trở về chúng không. Đó là thật tướng bát nhã. Cái không là vi diệu, cái không là cái diệu dụng để cần thiết bổ túc cho cái hữu hay là có. Ví như chúng ta có cái nhà, thông thường đại đa số chúng ta cất cái nhà, chúng ta tự hào với cái mặt nổi bên ngoài, làm cho nó có những cái hoa văn, có những cái kỹ thuật, có những cái màu sắc rực rỡ ở bên cái vách, mà chúng ta không có để ý quan trọng cái không gian bên trong. Nhưng mà thực tế á, chúng ta ở một cái nhà là chúng ta sử dụng tiện ích cái bên trong của ngôi nhà. Nhưng mà hiện tại thì lại chúng ta hay thích tô điểm cái bề mặt ngoài của ngôi nhà. Ví như chúng tôi đang cầm cái bình tách uống nước như thế này, thực tế là chúng tôi rất là cần thiết ở cái chỗ bên trong của bình tích. Ồ, chắc nó có cái vấn đề gì, cứ xin lỗi các huynh đệ. Bởi vì rất tiếc là cái máy này mới, cho nên nó chưa có đủ những cái kỹ thuật. Tôi cũng chưa có rành về kỹ thuật lắm, cho nên dường như rất tiếc nó có bị lỗi. Mong quý vị quan hỷ cho. Thôi thì bữa nay có thể chúng ta tới đây chúng ta tạm dừng. Vì đây là một cái máy mới mà được một Phật tử hiến tặng. Nhưng mà không biết sao mà tới đây thì đã lại tạm dừng. Kính mong quý huynh đệ quan hỷ cho. Thôi mình tạm dừng, hẹn tuần sau chúng ta sẽ gặp lại tiếp.